Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 80, Minh Hà Thành Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sau còn có thể lập xuống A-tu-la giáo. Nhưng A-tu-la giáo giáo lý chính là giết thiên, giết địa, giết chúng sinh. Căn bản không thích hợp lại nhân tộc truyền giáo. Có điều cũng may bất kể là A-tu-la tộc, vẫn là A-tu-la giáo, đều là Minh Hà một người. Một bộ tộc truyền một giáo. Số mệnh đều ở Minh Hà trong tay. Nha, suýt chút nữa đã quên. Còn có chuẩn đề đứa kia. Ngày sau Tây Phương giáo kẻ Phật giáo sau khi lập bát bộ thiên long. Bên trong liền có A-tu-la. Lấy chuẩn đề tính cách khẳng định vì là đánh A-tu-la tộc chủ ý. Đến thời điểm A-tu-la tộc số mệnh nhất định sẽ bị phương Tây phân đi một ít. Này không phải là Minh Hà muốn nhìn đến. Về phần tại sao không hiện tại lập A-tu-la giáo. Minh Hà cũng có chính mình cân nhắc. Một, hắn không muốn phá hoại tự mình thi mộc xâm ở nhân tộc bố cục. Nếu là lúc này lập giáo. Vạn nhất tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề lập tức hiểu ra thành thánh cơ duyên. Truyền tiên đạo với nhân tộc. Như vậy mộc xâm kế hoạch nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại võ đạo ở nhân tộc thịnh hành có điều mấy trăm năm. Mà nhân tộc truyền thừa thánh địa cũng có điều mới vừa thành lập. Còn chưa tích trữ đầy đủ sức mạnh. Nếu là lúc này tiên đạo truyền vào nhân tộc. Như vậy mộc xâm thành lập truyền thừa thánh địa ý định ban đầu căn bản là không có cách hoàn thành. Vì lẽ đó thời gian kéo càng lâu. Đối với nhân tộc cùng mộc xâm kế hoạch càng có lợi. 2. Minh Hà chính mình cũng cần thời gian. Ác thi Hồng Liên đạo nhân thành tựu hỗn nguyên sắp tới. Làm bản tôn, Minh Hà cũng cần thời gian đến tích trữ. Muốn lột xác hỗn độn ma thần thân thể không phải là dễ dàng như vậy. Hơi bất cẩn một chút liền có thể dã tràng xe cát. Hơn nữa Minh Hà đồng thời tìm hiểu huyết pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc. Càng cần thời gian, huyết hải trời giáng công đức. Hơn nữa to nhỏ dĩ nhiên có nữ oa 1/5 to nhỏ. Như vậy động tĩnh lớn, làm sao có khả năng giấu giếm được hồng hoang chúng sinh con mắt. Đầu tiên là nữ oa tạo nhân tộc, sau đó lại là Minh Hà tạo A-tu-la tộc, cũng phải công đức. Lẽ nào sáng tạo chủng tộc mới liền như thế nổi tiếng sao? Công đức nhưng là thứ tốt. Ai không muốn, một ít hồng hoang lánh đời đại năng dồn dập nổi lên tâm tư. Cũng muốn học nữ oa cùng Minh Hà như thế. Dựa vào sáng tạo chủng tộc đến chút công đức. Thế nhưng bọn họ lại sao sẽ nghĩ tới? Nhân tộc cùng A-tu-la tộc đều là ngày sau lục đạo luân hồi bên trong một đạo. Nhân tộc càng là ngày sau thiên địa chi chủ, bọn họ muốn dựa vào sáng tạo chủng tộc đến thu được công đức. Chỉ sợ là nằm mộng ban ngày, có người ước ao, có người ghen tị, tự nhiên cũng có người lo lắng. Minh Hà thực lực vốn là quá mức bình thường mạnh mẽ, lại cướp đến Hồng Vân Hồng Mông tử khí. Bây giờ được rồi công đức, rất có khả năng cùng nữ oa như thế. Công đức thành thánh. Lo lắng nhất tự nhiên là yêu tộc. Đế Tuấn ngóng nhìn vô biên huyết hải. Vẻ mặt đặc biệt địa nghiêm nghị. Vốn là nữ oa thành thánh. Yêu tộc liền có một cái siêu cường hậu thuẫn. Dù cho nữ oa không gặp qua nhiều địa trợ giúp yêu tộc. Nhưng nếu là yêu tộc gặp nạn. Nữ oa thân là yêu tộc thánh nhân. Lại sao lại khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nếu là Minh Hà thành thánh liền không giống nhau. Trong thiên địa thánh nhân thì có 2 vị, nữ oa đứng ở yêu tộc bên này. Nếu là yêu tộc đánh bại vu tộc trở thành hồng hoang thiên địa chi chủ. Như vậy yêu tộc số mệnh tự nhiên tăng mạnh, nữ oa hưởng thụ yêu tộc số mệnh tự nhiên cũng sẽ tăng nhanh. Nói không chắc tu vi còn có thể tiến thêm một bước. Huống chi, yêu tộc như có thể trở thành là thiên địa chi chủ. Số mệnh nhất định tăng lên dữ dội. Đến thời điểm hắn Đế Tuấn nói không chắc liền có thể dựa vào yêu tộc số mệnh trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Như vậy yêu tộc thực lực càng gặp tăng vọt. Nhưng nếu Minh Hà thành thánh, Hắn gặp ngồi xem tất cả những thứ này phát sinh sao? Đương nhiên sẽ không. Hồng hoang số mệnh vốn là có mấy? Nếu là yêu tộc chiếm hồng hoang số mệnh hơn nửa, cái kia Minh Hà làm sao bây giờ? Số mệnh tuy nói hư vô mờ mịt, nhưng tuy là thánh nhân cũng không cách nào lơ là. Minh Hà đương nhiên sẽ không ngồi xem yêu tộc lớn mạnh. Hắn nhất định sẽ thích hợp mà ủng hộ Vu tộc, duy trì Vu yêu cân bằng. Vu tộc có bàn cổ chân thân, nếu là hơn nữa Minh Hà chống đỡ, yêu tộc coi như có nữ oa thánh nhân cùng Chu Thiên tinh thần đại trận, e sợ cũng khó có thể thủ thắng. Nghĩ đến bên trong, Đế Tuấn có thể nào không sắc mặt nghiêm nghị. Ngoài ra, hắn càng lo lắng vẫn là Tam Thanh, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề. Nếu là bọn họ cũng ngộ đến thành thánh cơ duyên, e sợ hồng hoang bên trong cách cục lại phải biến đổi. Vu yêu hai tộc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cùng thánh nhân lẫn nhau so sánh nhưng còn có vẻ hơi yếu đi. Yêu tộc Chu Thiên tinh thần đại trận tuy rằng mạnh mẽ, nhưng muốn dùng cái này trận đánh bại thánh nhân, e sợ còn không có khả năng lắm. Mà Vu tộc bàn cổ chân thân đúng là không kém hơn thánh nhân, nhưng trận pháp phản phệ quá mạnh, 12 tổ Vu cũng kiên trì không được bao lâu. Nếu thật sự là chúng thánh cùng xuất hiện, đối với tương lai cục diện, Đế Tuấn thật không dám tưởng tượng sẽ là như thế nào. Áp lực, lúc này Đế Tuấn cảm thụ lớn hơn trước nay chưa từng có áp lực. Nhưng hắn không thể ra sức. Thánh nhân xuất thế chính là thiên định. Đế Tuấn không có cách nào ngăn cản. Như vậy không chỉ có là nghịch thiên đạo, cũng sẽ đắc tội Tam Thanh mọi người. Ngăn trở người thành đạo không phải là tiểu nhân quả. Kế trước mắt, vậy thì là đánh bại Vu tộc, trở thành thiên địa chi chủ. Khoảng cách đạo tổ định ra vạn năm kỳ hạn, cũng chỉ còn dư lại hơn 8.000 năm. Đợi được vạn năm kỳ hạn vừa đến, cái kia tất là Vu yêu cuộc chiến sinh tử. Chịu không nổi thì lại bại. Trong thiên địa vĩnh viễn chỉ cho phép một cái thiên địa chi chủ. Nghĩ đến Vu yêu quyết chiến, Đế Tuấn trong đầu không khỏi mà hiện lên một bóng người. Thân ảnh kia một đòn mai táng 10 tỷ yêu tộc. Hiện tại hồi tưởng lại, Đế Tuấn trong lòng vẫn là tràn ngập hàn ý. Vu tộc bàn cổ chân thân thực sự là thật đáng sợ. Chính là nữ oa thánh nhân, cũng không biết có thể hay không đỡ cái kia một đòn. Côn Lôn Sơn bên trong, Tam Thanh nhìn thấy huyết hải trời giáng công đức, cũng là sắc mặt đại biến. Nữ oa chính là dựa vào tạo người công đức thành tựu thánh nhân ngôi vị. Bây giờ Minh Hà tạo nên A-tu-la tộc, cũng được rồi thiên đạo công đức. Tuy rằng công đức chỉ có nữ oa 1/5 to nhỏ. Thế nhưng đừng quên, Minh Hà chính là chuẩn thánh đỉnh cao. Cách hỗn nguyên cảnh giới vốn là chỉ có cách xa một bước. Bây giờ lại công đức giúp đỡ. Muốn trở thành thánh cũng không phải là không có cơ hội. Nguyên bản nữ oa thành thánh cũng đã là rơi xuống Tam Thanh mặt mũi. Tam Thanh thân là bàn cổ chính tông, lại là Hồng Quân đạo tổ ngồi xuống vị trí thứ ba đồ đệ. Đầu tiên là bị nữ oa đoạt trước tiên. Bây giờ nếu là lại bị Minh Hà cái này liền đạo tổ đệ tử cũng không tính người giành chức thành thánh. Vậy bọn họ càng là trên mặt tối tăm. Có điều cũng may Minh Hà được rồi thiên đạo công đức. Thật giống cũng không phản ứng gì. Lúc trước nữ oa được rồi công đức sau khi liền lập tức chứng được thánh vị. Trời giáng kiết tường, trải rộng hồng hoang. Bây giờ bên trong hồng hoang, gió êm sóng lặng. Không giống như là Minh Hà có thành thánh dấu hiệu. Cũng còn tốt. Tam Thanh không khỏi mà thở phào nhẹ nhõm. Nếu là liên tiếp địa bị người cướp đoạt ở trước mặt bọn họ thành thánh, Tam Thanh thật đúng là trên mặt không nhịn được. Tuy rằng Minh Hà không có thành thánh, thế nhưng điều này cũng làm cho Tam Thanh càng thêm bức thiết địa muốn tìm hiểu đại đạo chi cơ, để cầu có thể mau chóng thành thánh. Chính đang hồng hoang chúng sinh tâm tư khác nhau thời điểm, huyết hải bên trên, một đạo mãnh liệt sát lục chi khí xông thẳng cửu tiêu. Thiên địa mấy vạn dặm, lập tức phong vân biến sắc, huyết vân nằm dày đặc. huyết hải bên trên càng là bay lên màu đen hoa tuyết. Bên trong hồng hoang, lượng kiếp khí bạo động, thiên phát sát cơ, đấu chuyển tinh di, vô cùng sát khí cùng nhau hội tụ cùng huyết hải. Sát nhiệt tụ liên, huyết hải bên trên dĩ nhiên xuất hiện vô số màu máu hồng liên. Huyết hải bên trên cảnh tượng như thế, làm sao không cho hồng hoang chúng sinh vì thế mà choáng váng. Thật mạnh sát cơ, dĩ nhiên có thể để thiên địa vì đó biến sắc. Tuy rằng so với nữ oa thành thánh thời gian hồng hoang đầy trời kết tường, huyết hải cảnh tượng phạm vi không có như vậy rộng rãi. Thế nhưng là vẫn chấn động toàn bộ hồng hoang. Nữ oa thành thánh, Minh Hà thành thánh, có nghĩ như vậy pháp. Hồng hoang sở hữu sinh linh đều kinh ngạc đến ngây người. Lẽ nào thời gian qua đi ngàn năm, bên trong hồng hoang lại thêm ra một vị thánh nhân? Chỉ là so với nữ oa, Minh Hà thành thánh cảnh tượng thực sự là thật đáng sợ. Sát nghiệt tụ liên, trải rộng huyết hải, tuy là đại la kim tiên dính lên này sát nghiệt huyết liên, chỉ sợ cũng phải bị trở thành giết chóc con rối. Vĩnh viễn trầm luân, Minh Hà thành thánh, Tam Thanh lập tức sửng sốt. Vốn cho là được rồi, công đức Minh Hà không có thành thánh. Nói vậy là công đức không đủ, hay là cơ duyên chưa đến. Thế nhưng còn không chờ bọn hắn tỉnh táo lại, Minh Hà dĩ nhiên lần thứ hai đánh vỡ bọn họ dự liệu. Thành thánh, so với nữ oa, Minh Hà càng thêm đáng sợ. Minh Hà bùng nổ ra khí thế cùng nữ oa chỉ ở sàn sàn với nhau. Hơn nữa nữ oa am hiểu là tạo hóa pháp tắc, không thiện chiến đấu, nhưng Minh Hà cái kia kinh thiên sát cơ bên trong, pháp tắc giết chóc khí tức nhưng là rõ rõ ràng ràng. Một cái lĩnh ngộ pháp tắc giết chóc thánh nhân, một cái lĩnh ngộ tạo hóa pháp tắc thánh nhân, thực lực ai mạnh ai yếu, không cần nghĩ cũng biết, thiên lại phải biến đổi. Vốn là yêu tộc còn đang vì có nữ oa vị này thánh nhân mà đắc chí. Có thể chỉ quá ngàn năm, lại một vị thánh nhân xuất thế. Chiếu cái này dưới tình hình đi, e sợ Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề không tốn thời gian dài thì sẽ lục tục thành thánh. Đến thời điểm, bảy thánh cùng xuất hiện, hồng hoang lại nên đi nơi nào, cách chương.